Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Kim Huyền với tựa đề Gái ế gặp phó tổng. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Hẻm Ngôn Tình để đón nghe những chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh nhân vật nữ chính là Sài Kê, một cô gái có thể coi là một tiểu mỹ nhân với khí chất xuất chúng, thâm trầm, trầm ổn, đem đến cho người ta một cảm giác vô cùng yêu thích. Thế nhưng không ai biết rằng, trước đây, Sài Kê từng là một cô bé xấu xí khi còn học trung học và bị mọi người dè bỉu. Bởi vì công việc quá bận rộn mà cho tới bây giờ khi đã 27 tuổi, các bạn bè của mình lần lượt kết hôn mà Sài Kê vẫn cô đơn trước bóng. Bởi vì các bạn trai cô đã lần lượt chia tay cô chỉ bởi vì một lý do, đó là cô quá bận việc và không hề quan tâm tới họ. Và trong một buổi tối, sau khi chia tay người bạn trai mới quen được nửa năm, Sài Kê đã vô tình bắt gặp Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ, một chàng trai được coi là vô cùng hoàn mỹ trong mắt của tất cả nhân viên trong công ty cô, Phó Tổng Giám đốc của một tập đoàn nơi mà cô thường đến để làm việc. Không biết ông trời xui khiến thế nào, cô lại bắt gặp anh cũng bị bạn gái vừa đá khi trên đường đến quán bar. Và chính sự tình cờ sắp đặt này đã đem đến cho hai người một mối quan hệ. Và liệu rằng với tính khí nhút nhát của mình, Sài Kê có dám mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm của Phó Tổng Kiều Kính hay không? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Năm ấy, các cô mới 16 tuổi, giống như mọi cô gái khác, đều là tứ nữ ôm mộng tưởng về một tình yêu đẹp. Nhưng thật sự vẻ ngoài của các cô đã làm cho mộng tưởng đó tan vỡ, thậm chí muốn mơ cũng không được. Bộ dáng Sài Nghi cũng không tệ lắm, nhưng lúc mới lớn, trên gương mặt non trẻ có rất nhiều mụn trứng cá, hơn nữa còn sưng hồng lên rất đáng sợ. Cũng bởi vậy mà đường tình duyên của cô vô cùng kém. Các bạn nam vừa nhìn thấy thiếu nữ mặt mụn này đã bị dọa sợ chạy mất dép, sao mà thích cô được chứ? Thế nhưng thảm nhất không phải là không có bạn học nam thích cô, mà cô lại đơn phương thích bạn học nam, nhưng người đó lại không ra gì. Lần đầu tiên trong đời, một bạn học nam khiến cô khi gặp thì đỏ bừng, tim đập nhanh, kết quả lại là một tên không thích sự. Đây có lẽ là điều khó quên nhất trong cuộc đời của cô. Bây giờ đã 27 tuổi, đã không còn là một thiếu nữ từ lâu, mụn trứng cá theo tuổi thanh xuân cũng biến mất luôn. Không có mụn trứng cá, cô như thay đổi da thịt, mặc dù không thể gọi là đại mỹ nữ, nhưng cũng được xem là một tiểu mỹ nữ có khí chất xuất chúng. Hơn nữa, tính tình dịu dàng, hiền thục, được rất nhiều nam nhân săn đón. Thế nhưng nói thế nào bây giờ? Có lẽ là dấu ấn của mối tình đầu quá sâu, tình duyên của cô không được thuận lợi mấy, giống như là bị nguyền rủa vậy. Năm nay cô đã 29 tuổi, bốn đứa bạn thân thì đã hai đứa kết hôn. Có lẽ do cô quá mải mê kiếm tiền nên không nghĩ đến chuyện yêu đương hoặc kết hôn, hoặc theo lời người ta nói, cô chính là gái ế. Gái ế ư, số cô sẽ không thảm như vậy chứ? Không, cô không có thảm như vậy. Sài Nghi trợn mắt, há mồm, nhìn bạn trai đang ngồi ngay ngắn ở đối diện. Hoài nghi lỗ tai mình có phải hay không là có vấn đề. Bằng không bọn họ đang ăn cơm em đẹp như thế này, anh ta lại nói ra một câu kiếp đảm như thế chứ? Anh nói cái gì? Cô cẩn thận hỏi lại, sợ mình đã nghe lầm. Chúng ta chia tay đi. Cô không có nghe sai, anh ta thật sự là nói lời này, chỉ là cô thật sự không hiểu vì sao cô lại bị knock out. Cô rốt cuộc đã làm gì sai sao mà mới quen nhau có nửa năm, bạn trai đã đòi chia tay rồi. Vì sao? Cô nhíu mày hỏi. Em biết vì sao mà. Nếu cô còn biết thì còn phải hỏi sao? Em không biết. Cô lắc đầu. Nên anh nói cho em biết được không? Anh không sướng với em. Gì chứ? Đây là lý do gì vậy? Sải Nghề không tự chủ được thốt ra, khẩu khí có chút tức giận lại trả phúng. Cô hít một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng cảm xúc của bản thân. Cô thật sự không hiểu vì sao bạn trai mới quen nhau có nửa năm lại đòi chia tay. Cô tự biết công việc của mình rất bận rộn, thường xuyên tăng ca, không dành nhiều thời gian cho bạn trai. Nhưng trước khi cùng người con trai này quen nhau, chẳng phải cô đã nói rõ ràng rằng mình rất bận, thường xuyên phải tăng ca sao? Anh ta cũng cười nói rằng công việc của anh ta cũng rất bận rộn mà. Kết quả luôn luôn là như vậy, bị người ta vứt bỏ luôn là cô, với lý do đơn giản là cô quá bận để trốn tránh trách nhiệm. Nói đến đây, lý do thật sự người đàn ông này muốn chia tay cô là gì đi nữa thì cô cũng không muốn biết nữa rồi. Thôi, quên đi. Nếu như người ta đã điều ra yêu cầu muốn chia tay, bây giờ cô muốn truy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net